Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến số 81, cô mở cổng ra, sau đó đóng cửa lại, rồi mở cửa phòng bên trong. Bên trong cũng trống trơn, rất thích hợp để đồ. Xem ra chỉ có thể chất rau trong nhà, còn lương thực sẽ để ở ngoài sân. Vì rau không có thứ gì để đựng, cũng không có bạt nhựa để chảy ra đựng, cô sắp xếp cải thảo một cách gọn gàng đặt ở phòng khách và phòng ăn. Còn các loại rau khác thì xếp vào từng phòng riêng, vừa khít, chỉ còn mỗi nhà vệ sinh là không dùng đến. Cô đem lương thực đặt trong sân, chật kín đến mức không còn chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi ở trên một bao gạo nghỉ ngơi một chút. Nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 đến 20 phút nữa bọn họ mới đến. Vương Tiểu Thanh liền đi vào không gian, những lương thực còn chưa tuốt hạt, cô đem tuốt hết rồi đóng vào bao, sau đó xếp thêm 200 bao, chỉ còn hơn 100 bao tải, dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ dùng hết. Chị gái, chúng tôi đến rồi, tiếng của anh mặt sẹo vang lên. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng ra khỏi không gian, đi ra mở cửa, chỉ có 5 người, Trương Vũ cũng có mặt. 3 người còn lại chắc chắn là tay chân thân tín của anh mặt sẹo. Anh mặt sẹo và những người khác đều bị choáng ngợp. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lương thực như vậy, bọn họ kiểm tra toàn bộ, kiểm tra cả rau bên trong nhà. Bọn họ gật đầu với anh mặt sẹo và Trương Vũ, ra hiệu không có vấn đề gì. Chị gái, đây là 4.000 tiền mặt và các loại phiếu mà chị cần. Về phiếu xe đạp, hôm nay tôi chưa chuẩn bị được. Tạm thời không có, lần sau chị đến, tôi đảm bảo sẽ có. Anh mặt sẹo nhận 2 phong bì từ Trương Vũ đưa qua, sau đó dùng 2 tay đưa cho cô. Vương Tiểu Thanh không dám nhìn Trương Vũ, chỉ gật đầu nhận lấy 2 phong bì, mở ra kiểm tra sơ qua. Tin rằng bọn họ không dám lừa mình, cô đưa chìa khóa nhà lại cho họ rồi quay lưng rời đi. Phát tài rồi, chúng ta phát rồi. Vương Tiểu Thanh còn chưa đi xa, đã nghe thấy tiếng reo hò từ bên trong ngôi nhà vọng ra. Vương Tiểu Thanh mỉm cười. 1.000 đồng lần trước cô chưa gửi tiết kiệm, lần này có thể gửi cùng lúc. Khoản tiền này cộng với 4.000 đồng trước đó, tổng cộng là 9.000 đồng. Cô sắp trở thành vạn nguyên hộ rồi. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Khi gần đến bưu điện, Vương Tiểu Thanh mới vào nhà vệ sinh để thay đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, áo khoác ngoài màu đỏ, trông rất giống tiểu thư. Cô vào bưu điện gửi tiền, vừa cất sổ tiết kiệm xong thì thấy Vương Mộng Mộng bước vào. Đồng chí Mộng Mộng, bác gái của chúng ta đúng là chuẩn xác, mỗi tháng đều gửi 5 đồng qua, không giống như ai đó cô độc không nơi nương tựa. Trương Hồng Châu vừa khen ngợi Vương Mộng Mộng vừa chọc tức Vương Tiểu Thanh. Một mũi tên trúng 2 đích, còn cô không cô độc, thế sao không có ai gửi tiền hay đồ tới cho cô? Cô nhìn cô kìa, ăn mặc như người đàn bà quê mùa, còn hành xử thì như một kẻ ăn xin. Vương Tiểu Thanh nói một câu khiến mặt Trương Hồng Châu đỏ bừng. Bên cạnh có không ít người nhìn vào cười nhạo. Trương Hồng Châu định đáp trả lại nhưng Vương Tiểu Thanh đã nhanh chóng rời đi. Trương Hồng Châu còn muốn đuổi theo để cãi nhau với Vương Tiểu Thanh, nhưng lại sợ bỏ lỡ bữa ăn ngon của Vương Mộng Mộng, nên đành phải nuốt cục tức này lại. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một chút. Hôm nay đã mua nồi, đũa, cốc, ấm nước và trà. Trong không gian còn khá nhiều thịt. Lần trước mua sườn, móng giò và thịt nạc vẫn còn, nhưng bánh trứng, bánh ngọt và bánh bao thịt đã ăn hết rồi. Mỗi sáng đi làm cô không muốn nấu ăn nên đã ăn hết chỗ đó. Cách chương